Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Lục Ấm Ba Truyền Thuyết. Bản thứ hai hình ảnh, cái kia hươu hình dáng Pokemon thân thể bên trên tán phát lấy quang mang, mà trước mặt nó nằm người lại đứng lên, đang quỳ bái nó. Bản thứ ba hình ảnh, cái kia hươu hình dáng Pokemon xuất hiện tại một mảnh khô héo trong rừng cây. Trên thân xuất hiện quang mang. Bức thứ tư hình ảnh, cái kia hươu hình dáng Pokemon hóa thành một khỏa cự đại cây cối, mà xung quanh nguyên bản khô héo rừng cây lại là một mảnh sinh cơ. Từng khỏa cây cối rậm rạp dị thường. Khối thứ hai bích họa chương một hình ảnh là một cái cự đại chim hình dáng Pokemon. Nó bay ở trên rừng rậm khoảng không, ở ngực bên trong phóng thích một đạo cự đại quang trụ. Phía dưới rừng rậm lấy nó vì giao giới, phía trước rậm rạp một trận, hậu phương khô héo mà hoang vu. Thứ hai bức họa, cái kia chim hình dáng Pokemon thu hồi cánh, hóa thành một hạt giống một dạng kén rơi vào một cái trong hồ. Bức họa thứ ba mặt, một cái trong hồ nước xuất hiện quang mang. Lúc đầu rừng già rậm rạp bắt đầu khô héo. Bước thứ tư hình ảnh, đã khô héo phía trên vùng rừng rậm, cái kia cự đại chim hình dáng Pokemon bay trên không trung. Sau đó là khối thứ ba vách đá rất kỳ quái. Chương một hình ảnh là trong rừng rậm xuất hiện từng đạo quang mang ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành thứ hai bức họa, một con mắt kính rắn hình dáng Pokemon. Khúc Hoán ở bên cạnh cười nói, khối này vách đá là tại lục ấm giới bên trong phát hiện. Bên trong ghi chép lục ấm giới ba cái truyền thuyết Pokemon. Không bình thường chân quý. Diệp Ly hỏi, cái này ba cái Pokemon kêu cái gì? Nhìn thấy khối này vách đá Diệp Ly liền đã biết. Cái này không phải liền là XYZ, Xerneas, Yveltal cùng Zygarde nha. Diệp Ly sở dĩ hỏi như vậy Khúc Hoán cũng là muốn nhìn một chút hiện thực thế giới cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong tên một không giống nhau. Khúc Hoán hồi đáp, phát hiện khối này trước vách đá bối căn cứ khối này vách đá bên cạnh một ít gì đó suy đoán ra đối. Cái này ba cái Pokemon tên, khối đá thứ nhất trên vách hươu hình dáng Pokemon gọi Xerneas. Có được phục sinh sinh mệnh cùng ban thưởng khắp nơi sinh cơ năng lực. Khối thứ hai trên vách đá, chim trạng thái Pokemon gọi Yveltal. Có được hấp thu ấp gióp sinh mệnh cùng phá hư sinh mệnh năng lực. Khối thứ ba trên vách đá nhãn kính xà hình dáng Pokemon gọi Zygarde, cụ thể năng lực không biết. Diệp Ly gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại hỏi, có người hay không thấy qua bọn họ? Khúc Hoán lắc đầu, cho đến bây giờ không ai thấy qua bọn họ tung tích. Bất quá căn cứ đồng thời phát hiện đủ loại manh mối, Xerneas cùng Yveltal trước đó đều ở vào ngủ say hình thái, có thể muốn thức tỉnh. Diệp Ly nghi ngờ nhìn về phía Khúc Hoán, nếu như hắn nhớ không lầm, Xerneas cùng Yveltal là 1000 năm một khi thức tỉnh đi. Như vậy nói cách khác, bọn họ tiến vào ngủ say đã 1000 năm. Khúc Hoán coi là Diệp Ly không biết, giải thích nói, tựa như bích họa phía trên miêu tả, Xerneas mới qua một đoạn thời gian liền lại biến thành đại thủ, Yveltal lại biến thành kén rơi vào trạng thái ngủ say. Qua một đoạn thời gian về sau, hai cái Pokemon hội tỉnh lại, căn cứ di tích bên trong đủ loại manh mối, các tiền bối đoán ra được trong khoảng thời gian này là 1000 năm khoảng chừng. Mà bây giờ cách hai cái Pokemon ngủ say thời gian đã nhanh tiếp cận 1000 năm. Diệp Ly hiếu kỳ, hỏi, này khối thứ ba trên vách đá Pokemon đâu? Có hay không nghiên cứu ra cái gì tương quan manh mối? Khúc Hoán lắc đầu, không, trong di tích liên quan tới cái này Pokemon manh mối rất ít. Rất nhiều đều vẫn là không biết. Diệp Ly sờ lên cằm tự hỏi, Xerneas cùng Yveltal hội rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, thế nhưng là Zygarde không biết a. Nó hẳn là phân bộ tại lục ấm giới các nơi. Một khi có người phá hư sinh thái, nó sẽ xuất hiện. Diệp Ly, vậy cái này ba cái Pokemon cũng chỉ là truyền thuyết. Căn bản không ai thấy qua a. Khúc Hoán gật gật đầu. Vâng, cái này ba cái Pokemon trước mắt đúng là loại tình huống này. Diệp Ly ánh mắt nhìn chằm chằm Bích. Họa, thật lâu không nói. Khúc Hoán, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem nó đồ, vật. Diệp Ly, hai người không có đi dạo bao lâu Diệp Ly liền theo Khúc Hoán cáo biệt. Bởi vì tham quan đến vách đá nơi đó thời điểm, toàn bộ nhà bảo tàng đã đi dạo đến không sai biệt lắm. Khúc Hoán đem Diệp Ly đưa tới cửa. Trước khi đi căn dặn Diệp Ly, nếu có cái gì liên quan tới Pokebo vấn đề đều có thể liên hệ hắn. Diệp Ly gật đầu phất phất tay. Sau đó ngồi lên 001 đường xe buýt. Nhà bảo tàng tham quan xong, Diệp Ly lần này du ngoạn chi hành chỉ còn lại có sau cùng một trạm quà vặt đường phố. Theo xe buýt tiến lên, ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu xuất hiện nhà cao tầng. Trên đường xe cũng bắt đầu nhiều lên, sau cùng xe buýt đứng ở một đầu kín người hết chỗ trên đường. Diệp Ly bước xuống xe, vừa xuống xe Diệp Ly đã nghe đến một cỗ đập vào mặt hương khí. Vừa vặn cả ngày hôm nay không có ăn cái gì, dạ dày hút hút gọi, không kịp chờ đợi đi vào đường đi. Chen trong đám người, hai bên là các loại tiệm ăn nhỏ chài, như cái gì Pokemon căn nhà bánh kẹo, thụ quả bánh ngọt phòng, còn có Pokemon cửa hàng đồ ngọt các loại. QSC, đi tới đi tới. Diệp Ly trong ngực Clea đột nhiên chỉ một nhà cửa hàng gọi vào. Diệp Ly theo nó ngón tay phương hướng nhìn lại, là một nhà gọi thụ quả đồ ngọt phòng, cửa hàng. Cửa hàng thẻ bài cái này vài cái chữ to phía dưới là từng cái thụ quả hình ảnh. Những cây đó quả Diệp Ly có ấn tượng, đều là trung cấp thụ quả. Clea hình như là bị những cây đó quả hình ảnh hấp dẫn. Không thể không nói cửa hàng này rất biết làm biển quảng cáo. Dù sao trung cấp thụ quả đối Pokemon thế nhưng là có không đồng dạng sức hấp dẫn. Chỉ cần mang theo Pokemon từ nơi này đi ngang qua, khẳng định đều sẽ chú ý tới. Diệp Ly cúi đầu hỏi trong ngực Clea. Clea muốn ăn không? Nếu không chúng ta liền đi ăn cái này đi. Clea lập mã cao hứng địa gọi vào. QSC đi vào mới phát hiện, cửa hàng môn tuy nhiên không lớn, nhưng là bên trong lại rộng rãi vô cùng, mà lại kín người hết chỗ. Đồng thời bên cạnh vừa đi tới một cái phục vụ viên. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là lần đầu tiên đến chúng ta đồ ngọt phòng sao? Diệp Ly gật đầu. Vâng, lần đầu tiên tới. Phục vụ viên đưa tay làm một cái mời tư thế. Tốt, tiên sinh. Vậy thì do ta đến mang ngài hiểu biết một chút chúng ta đồ ngọt phòng tốt. Diệp Ly gật đầu. Vậy làm phiền. Phục vụ viên mang theo Diệp Ly vừa đi vừa giới thiệu nói. Chúng ta đồ ngọt chủ nhà muốn làm là thụ quả đồ ngọt. Bên trong chủ đả sơ cấp thụ quả làm đồ ngọt. Đương nhiên, trung cấp thụ quả làm đồ ngọt cũng có. Bất quá giá cả tương đối mà nói hơi đắt a. Trên đường đi qua rất nhiều quầy hàng, bên trong để đó rất nhiều đồ ngọt bánh kem. Clea cùng Otis một con mắt sáng sáng mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Còn kém chảy nước miếng. Diệp Ly, dạng này, người trực tiếp mang ta đi trung cấp thụ quả đồ ngọt khu đi. Diệp Ly cảm thấy thật vất vả mang Clea ra tới một lần. Là đến cho nó mua chút tốt. Không phải vậy lần sau không biết muốn lúc nào mới có loại cơ hội này. Ở chính giữa cấp thụ quả đồ ngọt khu, Diệp Ly mua rất nhiều, đủ loại kiểu dáng đều mua, dù sao cũng không sợ ăn không hết. Đại chưa đến thời điểm đóng gói, dù sao hắn Pokemon phần lớn là, mà lại những này đồ ngọt người cũng có thể ăn. Cực kỳ mỹ vị, chỉ bất quá trung cấp thụ quả làm đồ ngọt đều hơi đắt. Một trận này ăn đến tăng thêm đóng gói, Diệp Ly Hoa chỉnh một chút 15 vạn khối. Ăn đến không sai biệt lắm về sau. Diệp Ly đem đóng gói rất ngọt phẩm để vào ba lô. Sau đó ôm Clea đi tới cửa hàng đồ ngọt. Tại quà vặt đường phố đi dạo đứng lên. Trên đường đi cho Clea cùng Otis mua rất nhiều Pokemon quà vặt. Đương nhiên, Diệp Ly cho mình cũng mua một số. Đi ra quà vặt đường phố lúc, Diệp Ly thẳng ợ hơi. Liền Clea cùng Otis đều cái bụng phình lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.